Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2014. Ở trong cái bắt đầu từ cái tháng rồi cho về sau đó thì mỗi tháng sư cô giảng một kỳ. Thì cái công việc của chúng ta cũng như thường lệ là sư cô giảng một cái thời pháp ngắn, rồi sau đó là Phật tử có thể gửi câu hỏi lên. Hôm nay sư cô giảng một cái đề tài về phước nữa. Thì sư cô cũng đã cắt nghĩa cho Phật tử nghe về cái chữ phước rồi. Khi mình làm cái gì mà với cái tâm trong sạch, có cái tác ý trong sạch và làm những cái điều thiện lành cho bản thân mình, cho cái người xung quanh, mang lại cái lợi ích ngày hôm nay và cho lâu dài, thì khi mình làm được những cái điều trong sạch và tốt đẹp đó thì cái đó là cái phước. Và hôm nay sư cô nói đến một cái phần trong muôn ngàn cái phước mà chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp cho tới nay. Và ngay trong cái kiếp này trở đi thì trên cái con đường luân hồi thì chúng ta vẫn luôn luôn tạo phước. Đó là hai cái phước, phước về phước thiện và phước về trí tuệ. Thì hôm nay sư cô giảng một cái nhánh trong cái phần phước, đó là cái phước mình có tài sản và cái phước mà mình được hưởng cái tài sản của mình. Chắc là quý Phật tử theo dõi báo đó thì chắc là có nghe một cái câu chuyện, chắc cách đây cũng lâu rồi, sư cô nghĩ cũng lâu rồi. Và có một cái người đó là chủ cái lò bún, rồi sau này là coi như cũng tiếp tục bán bún. Thì khi bà mất á, thì cái tài sản của bà để lại đó thì vàng là khoảng 2.000 lượng, còn những cái tài sản khác thì chưa tính. Và bà thì không có chồng con, có một đứa con nuôi thôi. Thì khi mà bà mất rồi đó thì cái tài sản đó nó trở thành là một cái đầu đề cho cái sự tranh chấp giữa cái đứa con nuôi đó và những cái người thân trong gia đình. Câu chuyện này thì chắc là tất cả quý vị đều biết rõ vậy. Thì một cái người chủ lò bún thôi, rồi sau đó là cái người bán bún. Nhưng mà do cái phước lành thì cái người này đó tạo sắm những cái của cải, mua đất bán đất gì đó, sau đó thì trở thành một cái người giàu có. Nhưng mà không ai biết mà giàu tới một cái mức độ như vậy. Thì đó là một cái phước mà có được cái tài sản mà chân chính. Cũng như tất cả chúng ta đây, trong cái đời sống mà khi chúng ta có cái phước nhiều thì người ta nói ở đời đó có người trồng lúa ra lao mà có người trồng lao ra lúa. Tức là khi mà mình có cái phước á thì mình làm ăn coi nó chơi chơi vậy đó, nhưng mà cái thu hoạch của mình lại rất là cao. Có khi mình làm đại quy mô nhưng mà cái thu hoạch của mình nó lại đem đến cái sự thua lỗ cho mình rất là nhiều. Thì tất cả cái đó nằm trong cái phước. Và kinh điển cũng có nói rằng là chúng ta mà giàu hay là nghèo thì nó nằm trong cái tiền kiếp của chúng ta đó. Và chúng ta gieo cái nhân bố thí nhiều hay ít. Nếu cái nhân bố thí cúng dường của chúng ta dồi dào phong phú thì cái đời này cái việc mà chúng ta làm ăn sinh sống thì nó được sung túc hơn. Còn nếu như cái bố thí cúng dường của chúng ta ít ỏi quá, eo hẹp quá, thậm chí là mình tạo ra những cái mà coi như hà khắc trong cái đời sống vật chất của cái người khác đó, thì cái đời này có khi chúng ta thiếu ăn thiếu mặc. Thí dụ như bây giờ mình có phước là mình làm chủ một cái cơ sở, thì mình có những cái người cộng tác với mình, đó là những người công nhân làm việc với mình, nhưng mà mình hà khắc, có nghĩa là mình trả cái đồng lương của người ta nó quá ít ỏi so với cái lợi tức của mình. Nó phải có một cái tỷ lệ hợp lý nào đó, để mình ăn cơm thì người ta cũng được ăn cháo. Còn nếu mình quá hà khắc để mình thu cái phần lợi nhuận lớn nhất về mình, còn mình bất chấp cái đời sống của những người công nhân, thì đó là cái sự hà khắc. Cũng như bây giờ quý vị thấy đó, những cái cơ sở tư nhân thì nhà nước đều có cái luật về công đoàn để mà bảo vệ quyền lợi của người công nhân, nhưng mà những cái chủ cơ sở đó họ không chấp hành, cho nên họ không có màng đến quyền lợi của người công nhân, và họ cứ khỏi ký hợp đồng, cứ vô làm được ngày nào hưởng ngày đó, thì cái người công nhân chịu thiệt thòi để cho họ hưởng một cái phần lợi tức quá lớn, thì đó là cái sự hạ khắc đối với người cộng tác của mình. Thì đời này đó họ thấy cái mối lợi rất là lớn, nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó thì họ sẽ sống, mà cái người công nhân này hiện tại cơ cực như thế nào thì họ phải cơ cực hơn cái đó. Hoặc là cái đời này đó chúng ta tạo cái của bất chánh, đời này trộm cắp, và chúng ta nhớ rằng đó, cái sự trộm cắp này đó không phải là gọi là bần cùng sinh đạo tặc đâu. Bần cùng sinh đạo tặc đó còn có cái chỗ người ta thương tình, khi nó lói quá nó lợi, nó ăn trộm khoai mì khoai lang, ăn trộm lúa mình hoặc là ăn trộm tiền mình á, mà khi mình bắt được mà mình thấy cái hoàn cảnh nó đói khổ, giữa có người ta còn cho. Nhưng mà cái này cái người giàu sang phú quý, cái người có địa vị mà lại đi ăn cắp cái tài sản của công, tức là ăn cắp cái tiền của ba tánh, thì cái người đó đó đời này á thì qua mặt được luật pháp, qua mặt được nhiều người, người ta biết mà không làm thế nào để mà đưa cái người này ra ánh sáng được. Nhưng mà về mặt tâm linh á thì cái người mà ăn cắp này nè, nhiều đời nhiều kiếp đó không có cái thể nào mà có một cái đời sống mức tối thiểu được, nó phải dưới cái mức tối thiểu. Hoặc là đặc biệt những người mà đến nơi đình chùa miếu mạo để mà trộm cắp những cái thứ có trong đình chùa miếu mạo đó, thì những người đó là nhận lãnh một cái quả hết sức là tâm tối. Nó còn nặng hơn cái ăn cắp cái của công. Bởi vì ăn cắp của công là do mình làm việc, mình phải đóng thuế, là cái nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước, để cho cái thuế đó được sử dụng vào trong cái việc lợi ích cho toàn thể quốc gia. Nhưng mà cái người mà đến đình chùa miếu mạo, nhà thờ đó, thì người ta không phải như vậy. Người ta không phải có cái nghĩa vụ, mà người ta có một cái lòng kính tin, tức là người ta cung kính đối với cái thiêng liêng, và ta có cái niềm tin đối với thiêng liêng trong cái tín ngưỡng hoặc là cái tôn giáo của người đó, cho người ta hộ trì cho nhà thờ, hộ trì cho chùa, người ta hộ trì cho đình chùa miếu mạo, và người ta đặt một cái niềm tôn kính, cái sự tin tưởng vào trong đó. Và đặc biệt là người ta mong muốn rằng với cái việc hộ trì này, người ta có được cái phước báo để trước tiên cái gia đình người ta được sức khỏe, được bình an, và sau nữa là những cái người thân quá cố của người ta cũng được hưởng những cái phần phước này mà mau siêu sanh tịnh độ. Thì như vậy khi mà cái đó là cái chỗ mà người ta đặt cái niềm kính tin rất là lớn vậy, mà mình đến mình trộm cắp cái chỗ đó, thì khi mình thọ hưởng cái đó đó, mình không có đủ phước. và người ta đó là mình phải nợ nần cái của đàn đa tính thí là ra rộng lớn vô cùng, cho nên là nó thoái đọa trong nhiều kiếp và làm cái gì cũng không có dễ mà phất lên, mà nó đã lên rồi á thì nó suy sụp dưới cái mức đó nữa, mà người ta không biết tại sao mà nó là như vậy. Cho nên là cái trộm cắp, cái hà khắc, cái bỏng sẻn, nó là những cái nguyên nhân mà nó làm cho người ta đó lao đao trong cái đời sống vật chất, tức là kiếm kiếm sống rất là khó khăn, huống chi nói là có tài sản thì lại càng khó hơn nữa. Trong kinh điển đó, vào thời Đức Phật đó, có một cái vị trưởng khố tên là Aputtaka. Vị này thì không có con giàu lắm, thì tài sản lớn cho nên mà mới có được cái chức gọi là chức trưởng khố. Nhưng mà vị này đặc biệt không có con. Thì trước khi vị này mất á, thì đức vua có hỏi cái vị quan trưởng khố này đó, khi mà ông mất rồi đó thì cái tài sản này sẽ về ai? Thì cái quan trưởng khố mới nói rằng khi mà thần mất rồi thì cái tài sản này thuộc về bệ hạ. Tức là khi quan trưởng khố mất thì tài sản này được sung vào công quỹ quốc gia. Đó là cái ý nguyện của cái quan trưởng khố này. Cho nên là khi quan trưởng khố này mất đó, thì vua mới cho lính đến đó, chở vàng bạc châu báu của người về đó, về hoàng cung đó, thì chở trong 7 ngày mới hết. Giàu đến như vậy, giàu lắm. Nhưng mà khi đức vua đó hỏi lại cái đời sống của quan trưởng khố này đó, thì đức vua rất là lấy làm lạ, là hằng ngày thì cái vị quan trưởng khố này đó là chỉ ăn cháo mà thôi. Cháo đó nấu bằng cái loại cám, vị này cho rằng cái cám nó có nhiều cái dinh dưỡng trong đó cho nên ăn cháo cám, hoặc là ăn cháo mà sữa chua giống như da ua mình vậy đó, thì chỉ ăn hai món đó thôi. Mà nếu như cái người nhà đó mà nấu những cái món ăn thượng vị, tức là những món ăn rất là ngon đó dâng lên, và những cái món ăn đó đựng trong những cái dĩa bạc của những dĩa vàng đó, thì khi đem lên đó thì cái vị này đó là xua đuổi, mới nói là đem dẹp đi, đem cất đi, vị này không có xài những cái dĩa vàng dĩa bạc, cũng không có ăn những cái thức ăn dễ, xua đuổi đi. Cũng như khi mà quý vị đọc báo đó thấy cái bà mà mất đi để lại 2.000 lượng vàng đó, thì trong báo có mô tả là cái nhà của bà rất là cũ kỹ, mà cái cửa sắt là nó xét rồi, mà cũng không có làm lại, nó sập xệ vậy đó. Còn bà ăn mặc thì cũng là bình thường như một cái người trung bình mà thôi. Rồi nhưng mà bà cũng có cái điểm đặc biệt đó, là bà cũng có dùng tiền của bà đó để đi làm từ thiện, nhưng mà cũng ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ không phải là một cái người coi như là dám dốc hết cái tài sản của mình, hoặc là phần lớn tài sản của mình đó để đưa vào trong cái từ thiện. Không phải vậy, bà cũng có làm, cũng có tốt ở cái điểm đó, nhưng mà cái đời sống hàng ngày của bà là một giống như một người buôn bán bún bình thường vậy thôi. Còn cái ông phú hộ này thì đặc biệt trong cái thức ăn ông chỉ vậy thôi. Rồi nói về cái đồ dùng của ông á, thì ông chỉ mặc áo vải thô gai thôi, chứ còn cái hàng lụa là thì ông không có mặc. Còn đi ra đường đó thì ông phải có một cái cỗ xe, nhưng mà cái cỗ xe của ông rất là cũ kỹ, không có sắm một cái xe mới cho nó xứng với địa vị của mình. Rồi khi mà đi ra đó thì là người nhà đem ô dù rồi lọng rồi ra cho ông che đó, thì ông xua đuổi hết, ông không có tiếp nhận. Mà trời nắng thì ông bẻ cái lá cây ông che đầu thôi, không sử dụng gì hết đó. Thì chết để lại tài sản này, cho nên là khi đức vua đó không ngờ rằng ông đã giàu đến như vậy. Thì khi chở tài sản nó xong rồi thì đức vua mới vào tinh xá, mới gặp đức Phật, mới bạch với đức Phật là tại sao một cái người có cái phước báo giàu có đến như thế này. Mà bây giờ đó khi mất rồi đó thì lại không có con nói dõi, bởi vì giàu như vậy thì có muốn mấy người vợ cũng được mà. Cũng có thể có con nói dõi, không có người này có con thì người đàn bà khác có con với ông. Nhưng mà ông cũng không có con. Rồi tại sao lại một cái người giàu có mà lại sống như là một cái người mà nghèo khổ thiếu thốn vậy, chấp nhận như vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng là tất cả những cái này nó đều có cái nguyên nhân của nó. Thì Đức Phật mới kể lại trong cái tiền kiếp của cái vị quan trưởng khố này. Thì vị này đó có một cái kiếp á, thì vị này cũng là một người giàu có, nhưng mà không phải quan trưởng khố, chỉ là một cái người phú hộ giàu có thôi. Nhưng mà người này đặc biệt là không có thích bố thí cúng dường. Nhưng mà bữa hôm đó đó thì ông ở trong nhà nhìn ra thấy một cái vị sa môn bưng cái bình bát sắp đi tới nhà. Thì ông nói với cái người vợ của ông đó, đem thức ăn ra cúng dường cho vị sa môn đó đi. Thì cái người vợ á nghe ông chồng nói vậy mừng lắm. Mà ông nói xong thì ông bỏ vô trong làm công chuyện. Thì cái người vợ mới suy nghĩ vậy, lâu lắm rồi mình mới nghe ông nói tới cái chuyện là đem cho một cái gì đó cho người khác, mà đặc biệt là hôm nay đó ông lại có cái ý cúng dường thức ăn cho sa môn. Thì hôm nay mình được toại nguyện đó, là mình được giống như là đường đường chính chính để cúng dường cho vị sa môn. Cho nên là cái người vợ rất là hoan hỷ, mới lấy những cái thức ăn mà coi như là rất là ngon ở trong nhà đó, đem ra để cúng dường lên cho vị sa môn này. Thì cái người đàn bà này mới đặt những cái thức ăn ngon đó vào trong bát. Thì vị sa môn đó mới nhận cái bình bát, trao tay mới nhận cái bình bát. Thì khi đó ông ở từ trong ông đi ra, thì ông thấy vị sa môn bưng cái bình bát, thì ông mới hỏi vậy nè, này ông sa môn, ông đã nhận được thức ăn chưa? Thì cái vị sa môn đó gật đầu. Thì khi đó ông vừa nói, ông vừa liếc vào trong cái bát, thì ông thấy cái bát đầy ắp những thức ăn ngon. Thì trong tâm của ông liền suy nghĩ vậy, tại sao cái thức ăn ngon quá mà nhiều quá lại xớt vào trong cái bát của vị sa môn này? Nếu như những cái thức ăn này đem cho những cái lứa trong nhà của mình ăn, thì như vậy họ ăn rồi họ còn làm công việc để mà nó sanh lợi cho mình. Còn cái ông sa môn này, ông ăn xong rồi ông ngủ thì có lợi ích gì đâu mà lại xớt cái thức ăn thượng vị cho ổng mà xớt nhiều như vậy. Cho nên là càng nghĩ thì ông càng có tiếc ở trong đó. Nhưng mà thôi, đã cúng lỡ rồi, đã nói với vợ mình là hôm nay là dâng cái thức ăn đó cho sa môn rồi, cho nên bây giờ đâu có lấy lại được. Nhưng mà ông không biết rằng đó, cái vị sa môn này chính là một cái vị Phật độc giác. Vị Phật độc giác này đó, vị Phật độc giác này là tên là Tagarasikhi. Thì đó là một cái việc làm mà tạo phước, cũng như là trong đó có cái phần tổn phước của cái ông phú hộ này. Đó là chuyện một kiếp. Rồi có một kiếp thì cái vị này có một người anh. Thì cái người anh này làm cái người giàu có, nhưng người anh này chỉ có một đứa con trai độc nhất thôi. Và khi cái người anh này chết á, thì cái đứa con trai nó còn rất nhỏ. Thì cái người anh á, trước khi chết mới ký thác cho cái người em của mình á, là tiền kiếp của ông quan trưởng khố này, mới nói rằng là khi mà anh không có sống được nữa đó, thì chú đó quản lý cái tài sản này và nuôi cái đứa nhỏ này cho đến khi nó trưởng thành, thì giao cái tài sản lại cho nó. Thì cái người này đó mới đến nhà của ông chú, đến nhà của người anh của mình. Thì khi đó cái đứa nhỏ, cái thằng con trai nó còn nhỏ lắm, nó mới nắm tay chú nó. Nó vui vẻ luyến thắng, nó nói cái cổ xe này là của ba con nè, con bò này của ba con nè, cái đất ruộng chỗ này là của ba con nè, đồ này của ba con nè, cái gì cũng ba con hết, tức là nó giới thiệu hết cho chú nó. Thì ông chú suy nghĩ vậy, nó mới từng đó tuổi đó mà nó biết cái này của ba nó, cái này của ba nó, của ba nó hết. Thì như vậy đó thì cái tài sản này làm sao mình lụng vô được. Mà nó càng lớn lên nữa đó thì nó càng bảo vệ cái tài sản của ba nó, thì coi như mình không công rồi. À, do suy nghĩ như vậy cho nên là cái người chú ruột này đó mới dụ cái đứa nhỏ nó dẫn vô trong rừng, rồi bẻ cổ nó chết, rồi quăng vô trong bụi rậm, không có ai biết hết. Và người này đã xoáng đoạt hết cái tài sản của cái người anh. Đó là Đức Phật nói cái câu chuyện chỉ mới trong hai kiếp thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi coi cái hậu quả cái việc làm đó là như thế nào. Thì Đức Phật có nói thế này không? Do cái việc mà cái người này có cái phước đó, là có cái tâm cúng dường đến một cái vị sa môn, mà cái phước lành mà vị này không biết á, lại cúng dường đến một vị Bích Chi Phật, cho nên là cái vị này được cái phước báo đó là được cái chức quan trưởng khố trong 7 đời. Mà cái chức quan trưởng khố này có được á, là do người này có một cái tài sản kết xù, và cái tài sản này được coi như là kê biên ra và dâng lên cho Đức Vua biết là cái tài sản này bao nhiêu. Khi Đức Vua thấy cái tài sản đó xứng đáng làm cái chức quan trưởng khố trong cái khu vực đó, thì Đức Vua đó mới xác định đây là quan trưởng khố của cái vùng này. Nhưng mà với thời gian đó, cái do cái phước báo của người này giỏi làm ăn, cho nên là người này đã thâu hoạch được cái tiền của rất lớn. Cho đến khi thân hoại mạng chung đó, thì cái tiền của đó không có con, cho nên là mới là cống hiến lại cho Đức Vua. Thì cái vị này đó, do cái phước dân cúng như vậy đó, là có 7 đời làm quan trưởng khố. Và do cái ác nghiệp mà giết con của người anh đó, cho nên 7 đời không có con. Dẫu mà có bao nhiêu vợ đi nữa cũng không có con. Bởi vì do giết con của người anh đó mà 7 đời không có con. Và do khi mà cái tâm bỏng sẻn là cái lúc mà đã cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật rồi, thì đáng lẽ là cái phước nó tròn đầy, thì bây giờ nó bị khuyết, là do người này tiếc rẻ. Và người này đã có cái ý rằng đó là cái thức ăn này nên để cho tôi tớ ăn, có ích lợi hơn là đi cúng dường một cái vị sa môn ăn no rồi ngủ. Trong khi thì ông không biết rằng á, đây là một vị Phật, mà nghĩ sai, nghĩ quấy như vậy đó. Cho nên là khi mà cái quả mà nó trổ xanh á, thì cái người này khi mà ăn mặc chi xài đó, thì cái ăn mặc chi xài là cái hàng tôi tớ không có phước báo, cho nên nó thấp kém như vậy. Cho nên cái thức ăn mà thượng vị đó nó không thích hợp với người này, ăn cái món khác không có được. Mặc những cái món khác thì cảm thấy rằng là nó không có dễ chịu cho mình, cho nên phải từ chối. Là do cái tiếc rẻ, là do cái bỏng sẻn vậy. Còn khi cái người này đó, cái người này mà giết cái người con của anh của mình đó, rồi sáng đoạt cái tài sản đó, là khi thân hoại mạng chung đó, thì người này đã bị đọa xuống địa ngục. Và đọa xuống địa ngục đó rất là lâu, hàng trăm kiếp ở địa ngục. Và cái dư báo của cái ác nghiệp này đó là không có con trong nhiều kiếp. Cho nên cái này đó thì chúng ta phải hiểu về, khi một cái người mà không có con đó, thì nó có 2 trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất đó, là có khi mình có cái lời nguyện là không muốn có con cái trong cái tiền kiếp. Có trường hợp đó là do mình có con mà mình không nuôi dưỡng nó, hoặc mình có con mà mình phá thai, thì cái đó trong nhiều kiếp mình cũng không có con. Mình có con mà không nuôi dưỡng, mình bỏ rơi nó, cái đó là cái quả mình phải gánh chịu. Mà nhất là phá thai, thì cái việc mà trong nhiều kiếp muốn có một đứa con không có. Nhưng mà cũng có người là do cái lời nguyện người ta muốn có một cái sự rảnh rang để người ta làm cái điều khác, cho nên người ta cũng không có muốn có con, thì cái chuyện đó là khác, tùy cái trường hợp. Thì đó là cái quả báo của cái ác nghiệp mà giết cái đứa nhỏ đó, thì cái người này phải lãnh cái quả báo như vậy. Thì ngay trong cái hiện kiếp là làm cái chức quan trưởng khố này đó, thì cái người đó suốt cả một cái thời gian dài đó, trong cái kiếp này đó, là chỉ làm để mà lấy tiền mà tu bổ cho cái kho báu của mình thôi. Và ông sống như vậy đó, như là một cái người tôi tớ cho của cải, tức là nai lưng ra làm để cái của cải nó tăng lên, rồi ngày đêm nó canh giữ của cải đó như thần giữ của mà thôi. Và trong bảy kiếp đó, ông đều sống như vậy hết, và không hề tạo một phước báo nào, tức là không bố thí, không cúng dường, không trợ giúp gì cho bất cứ cái người nào ở trong cái trú xứ của mình mà gặp khó khăn khổ sở đó, thì không có mang tới, chỉ biết gọi làm giàu lên mà thôi, thích thú trong cái việc và có nhiều tiền, và thích thú trong cái việc đó là canh giữ cái tài sản đó. Thì cái người này đó là do bảy kiếp hưởng được cái phước giàu sang như vậy mà không hề gieo một cái hạt giống bố thí cúng dường phục vụ nào hết á, cho nên là khi thân hoại mạng chung thì cái dự người này đó lại tái sanh theo cái nghiệp xấu nhất của mình, cho nên là thoái đọa xuống những cái cảnh giới thấp. Cho nên đây là một cái bài học mà về sau đó là coi như là Đức Phật trong nhiều cái bài giảng cũng luôn luôn nói với chúng ta rằng á, là phải tạo cái phước. Cũng như người Việt Nam mình nói sao, cái lá lành thì đùm lá rách, nhưng mà lá rách lại đùm lá nát. Cho nên dẫu nghèo mình vẫn làm phước được, mình làm phước trong cái phạm vi nghèo của mình. Và cái khi mà cái tác ý làm phước của mình á, thì nó sẽ tạo ra cái phước báo cho mình. Còn nếu không á, thì khi những cái phước mình tạo ra trong nhiều kiếp và trong đời này đó mình hưởng hết rồi thì thôi, nó không còn nữa, cho nên là nó sẽ rơi vào trong cái sự thoái đọa. Trong cái bài đó có nói thế này, là Đức Phật dạy kẻ mê mờ khi giàu chẳng biết tầm cầu niết bàn. Tầm cầu niết bàn đây đó là tầm cầu cái hạnh phúc cao thượng. Và muốn tầm cầu cái hạnh phúc cao phượng đó là mình phải tạo phước, biết chăm lo cái đời sống tu tập, đời sống tâm linh của mình, biết tu tập để cái phước trí của mình đó một ngày một tăng trưởng. Trái lại, tiền của nhiều chỉ khiến tham ái nổi lên trong tâm họ, làm họ khổ lâu dài mà thôi. Đức Phật nói như vậy. Và sau đó thì Đức Phật tóm tắt những cái điều mà Đức Phật nói cho Đức Vua nghe đó bằng cái bài kinh, bài kệ Pháp Cú số 355 như vậy. Tiền của hại kẻ ngu, không hại người cầu giác, do tham đắm tiền của mà hại mình hại người. Thì cái câu kệ này đó, thì dạ, cho tới bây giờ đó thì cái ý nghĩa của nó vẫn phơi bày ra trong cái đời sống xã hội đó, là cái lời khuyên này của Đức Phật đó tỏ rõ ra một cái chân lý, là khi mình có được cái tiền của nó là cái phước báo, nhưng mà khi mình tham đắm cái tiền của đó thì nó là một cái sự bất hạnh. Là bởi vì do cái vô minh mà mình mới tham đắm tiền của. Còn mình biết cái tiền của này đó nó là cái quả lành của phước báo, nhất là phước báo bố thí, phước báo cúng dường. Thì khi mình nhận một cái phước báo như vậy đó thì mình hưởng cái phước báo này và mình tạo phước báo nữa. Thì giống như sư cô nói vậy, do mình có trồng xoài cho nên là tới mùa xoài đó mình mới hái được mấy cái cần xé xoài. Thì như vậy mình hái được mấy cần xé xoài thì mình có thể ăn cái xoài đó. Mình có thể đem cái xoài này đó mình chia cho cái người trong gia đình của mình, hoặc là bạn bè hoặc người xung quanh. Mình cũng có thể dùng cái xoài này á, là để đem lên cúng Phật. hoặc là đi cúng các cái chùa khác. Và đặc biệt á, là mình có thể là dùng cái hạt xoài này á, để mà ươm ra để trồng nhiều cây xoài nữa. Thì khi mình có cái phước báo là mình có cái tài sản, thì trước nhất mình nuôi bản thân mình, và sau nữa là trong cái gia đình mình, người thân mình, và mình còn dùng cái này để mình cúng dường, dùng cái này để bố thí. Thì như vậy đó là cái phước này nó được dâng rộng ra. Thì như vậy đó, người ta gieo trồng cái phước báo này đó để người ta luôn luôn trên cái con đường luân hồi đó, thì người ta được đi dưới bóng mát của những cái tàn cây phước báo mà mình đã gieo trồng ra. Còn nếu như mình không có gieo trồng thì cái đường luân hồi của mình nó sẽ đi trong nắng chói, đời sống mình sẽ khó khăn, sẽ vất vả, sẽ khô hạn, sẽ gặp nhiều cái thứ lao đao lận đận, là bởi vì chúng ta không có đủ phước để mà che chở cho cái đời sống của mình. Thì chỉ có những người vô minh đó là mới là bo bo giữ cái của. Nhìn lại đó, mình sẽ để ý coi, có khi chồng vợ đó làm ngày đêm đó, tới chừng mà tối về đó thì coi như là mệt mỏi rồi, người này cũng không nhìn rõ mặt người kia, nó huống chi mà nhìn tới con. Rồi đến khi giật mình lại đó, thì cái đồng tiền mà mình chi rộng rãi cho con mình nghĩ rằng là cái này nó sẽ đem lại cái lợi ích lớn cho con mình, tiện nghi cho con mình, thì tất cả những cái đó, cái đứa nhỏ nó đem cái tiền để nó đốt cháy cái cuộc đời của nó. Rồi quý vị thấy không, con nít nó đi chơi game. Rồi đó, với cái đồng tiền đó thì nó sẽ bắt đầu tụ năm tụ bãi lại, và nó làm những cái việc mà cái lứa tuổi nó chưa cho phép mà nó vẫn làm, nhưng mà cha mẹ không bao giờ biết được. Chỉ mua cho nó cái điện thoại để rồi là khi mà giật mình nhớ tới nó thì điện thoại nói con ở đâu, thì nó luôn luôn nó nói là nó đang học mà nó đang ở trong nhà. Luôn luôn nó là một cái đứa con rất là ngoan ngoãn, nhưng mà cái điện thoại này sẽ là một cái phương tiện để nó nối kết với những cái người bạn cũng dại khờ như nó, nhưng không dại khờ chút nào trong cái chuyện mà thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này. Và cái đó là một cái sự suy thoái. Và khi mà cái người mà có cái tiền của mà không có cầu đến những cái hạnh phúc trong sạch và cao quý của tâm linh, thì người này đó tham đắm vào trong cái của cải đó, thì không những hại mình mà hại người. Nên bây giờ những cái thí dụ này trong cái đời sống đó, thì tất cả quý vị đây đó là không ai mà không biết. Thì sư cô chỉ liệt kê một vài cái trường hợp, còn trong cái đời thường thì quý vị sẽ thấy nó chi tiết hơn nữa, chứ không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thí dụ mình nói trong cái thời hiện tại đi, thì khi mà chúng ta nói rằng là cái tiền của mà chúng ta tạo ra bằng cái sự chân chánh, và chúng ta nuôi thân chánh mạng, đồng tiền chân chánh đó, nuôi thân chánh mạng đó, mà cái khi cái quả phước mà nó không có đầy đủ, hoặc là những cái quả bất hạnh trong cái tiền kiếp đó, nó cũng làm cho những cái tài sản mình có đây nó bị khuyết. Huống chi mà cái con đường mà tạo ra cái tiền của này nó đi bằng con đường bất chánh. Khi nó đi bằng con đường bất chánh á, thì nó là cái tai họa. Cho nên là khi mà thấy cái mấy cái hộp vàng mà cái bọn cướp khi nó bị động á, thì nó trời tối nó chia của rồi nó không kịp, nó tháo chạy, nó bỏ rơi trên cái ruộng đó. Thì khi mà Đức Phật cùng với đệ tử đi ngang, thì người đệ tử mới chỉ cho Đức Phật, mới nói là vì sao mà vàng nó lại rơi rớt và có những cái hộp vàng đây. Thì Đức Phật nói không phải vàng đâu, nó là những cái con rắn độc. Bởi vì đồng tiền này nó trộm cắp. Mà cái vàng, cái tiền của này đó, mà khi mình nó đến tay mình đó, mà mình sử dụng nó không có đúng cái pháp lành của nó, thì nó đem đến cái tai họa. Thành ra nó có hai cái mà mình thu nhập nó vào, tức mình đưa cái tiền đó vào trong cái kho của mình để mình giữ về gìn giữ đó, cái sở hữu của mình đó, mà mình đi bằng con đường bất chánh thì quý vị thấy rõ rồi. Người ta nói của phi nghĩa không bao giờ nó ở với mình bền. Mà cái của phi nghĩa này á, nó sẽ tạo tác trở lại và nó phá nát hết một cái đời sống vật chất lẫn cái đời sống tâm linh của mình. Nó là một cái quy luật. Thành ra khi mà cái người mà đưa cái tiền của bất chánh vào trong cái kho tài sản của mình á, thì quý vị thấy là họ đã chiêu cảm những cái con rắn độc, và họ chờ ngày đó để nó làm bại hoại cái đời sống vật chất và cái đời sống tâm linh của chính cái người đó và cho tất cả những người có trong cái cộng nghiệp của người đó. Thí dụ như gần đây đó, quý vị đọc báo, thí dụ thấy những cái thức ăn mà làm sẵn, thí dụ như khô bò là biến chế từ những cái thịt heo nó đã hư thối, thịt đà điểu cũng biến chế từ những cái thịt heo nái mà nó đã đi đến cái sự hư hỏng rồi. Thì bây giờ có những cái hóa chất bỏ ra từ một cái con heo mà nó bị bệnh hoạn, hoặc là cái thịt nó đem ra để bị hư rồi, thì với những cái hóa chất này đó thì muốn trở thành thịt con gì thì có y như vậy, biến hóa như vậy rất là dễ dàng. Thì khi cái làm á thì ra thì thấy đẹp, thấy thơm, thấy ngon, nhưng mà ăn vào thì nó tạo ra rất là nhiều bệnh trong cơ thể người khác. Thì cái người này đó thì lấy tiền, cái lợi nhuận nó rất cao, nhưng đằng sau cái đồng tiền đó là gieo cái bệnh tật cho người khác. Thì cái đồng tiền này nó tạo nên cái ác nghiệp. Rồi bây giờ đó, tất cả quý vị đây đều biết rằng là cá nuôi, tôm nuôi thì người ta đều cho ăn những cái thức ăn có cái chất trưởng, và những cái tăng trưởng này đó làm cho những cái con vật đó nó phì lũ lên, tức là nó mập lên một cách nhanh chóng, và trong nó rất là đẹp đẽ, nhưng mà nó chứa đầy cái mầm bệnh trong đó. Đặc biệt là cái chất tăng trưởng nó khi ăn vào trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì đầu tiên nó làm cho nhức mỏi, cái thứ hai nó làm cho những cái nội tiết tố của chúng ta đi đến cái sự bất bình thường. Và cái đó nó không chỉ nằm nơi tôm, nơi cá nuôi, nơi những cái con vật mà nuôi, mà nó nằm trong cả rau quả. Thí dụ gần đây quý vị thấy là bán cái thuốc gọi là thuốc vương cành, hay là còn gọi là cái thuốc tăng phọt, tức là cái này đó nó làm cho nõn rồi hết và nó dương ra rất là nhanh. Thì để cho nó đẹp và để cho nó tăng lên, để mà bán cho nó được nhiều tiền, thì những cái nguồn thu nhập này đó nó là ác nghiệp. Cái đồng tiền đem đến cho mình chi dụng thoải mái rộng rãi, nhưng mà đằng sau nó là tai họa, bởi vì cái bệnh hoạn, cái chết chóc của một người nó sẽ làm cho cả một cái gia đình của người ta nó đi theo cái chết hoặc là cái bệnh tật của người đó mà nó lao đao lận đận. Vì không phải một người mà tất cả những ai sử dụng cái món đó mà bị bệnh tật như vậy đều tạo nên lao đao trong gia đình này. Thì cái người nào mà cố tình làm ra những cái thứ này thì phải gánh tất cả những cái quả mà từng người mang đó, để cho mình á là phải mang trở lại không biết bao nhiêu kiếp để cho nó hết tất cả những cái quả nghiệp này. Đó là cái điều mà ta không nhìn ra. Hoặc là liên tiếp có nhiều cái bài báo để chụp hình rõ ràng là tất cả những heo, những cái con heo và những cái con bò, con trâu đem vô để mà giết mổ thì nó bơm nước vô, và nó bơm những cái nước rất là dơ bẩn vô, và nó nhiều lắm rồi. Thì bây giờ người ta đã bắt được quả tang, và trong cái bài báo này có thể nói là cái lò ở Cái Dung, lò Cái Dung thuộc xí nghiệp chế biến lâm súc sản của công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang, là cái chỗ đó là giết mổ những cái con vật mà bơm phụ lên. Hoặc là vừa đây đó thì có bắt quả tang là một cái lò giết mổ tập trung của ông Nguyễn Văn Vàng ở ấp 6 xã Vị Tân thuộc thành phố Vị Thân. Vị Thân đã bơm nước bẩn vào trâu Ông Vàng thừa nhận từ 3 tháng qua cứ mỗi ngày ông làm thịt con trâu và ung dung bơm nước trước khi mổ để tăng trọng. Nhờ bơm nước gian lận, con trâu tăng trọng khoảng 30%, và mỗi một con trâu vậy ông bỏ túi thêm 6 triệu đồng. Nhiều việc bơm nước và thịt gia súc như là heo, trâu, bò tập trung chủ yếu ở phía Nam. Trước đó, chỉ trong vòng 1 tháng, đoàn kiểm tra liên ngành Cà Mau đã kiểm tra phát hiện 35 trường hợp bơm nước vào heo và đã xử phạt 120 triệu đồng. Nhưng mà khi mà bắt quả tang như vậy rồi đó, thì phạt rồi nhưng mà cái việc này nó không ngừng lại. Không có ngừng lại. Và cái này đó, lợi nhuận mà một con heo hay là một con bò mà 6 triệu bạc như vậy đó, thì sư cô nghĩ cái đồng tiền nó quá nhỏ, mà cái ác nghiệp thì nó quá lớn. Quý vị có nhớ là sư cô cũng đã kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh ở tại lớp này á. Thì trong kinh điển có nói là một cái ông đó, ông chuyên môn đi vào cái mùa mà giáp hạt đó, thì ông chở lúa gạo đi rồi ông đổi heo con đẻ xong ông về ông nuôi rồi đến khi mà ông giết mổ đó là chủ yếu ông ăn, còn dư là ông bán. Nhưng mà cái cách giết mổ của ông là ông mới xịt con heo rồi ông mới treo con heo lên, ông mới cán cái họng nó lại rồi ông mới bơm nước vô. Lúc đầu ông bơm nước lã, sau ông bơm nước nóng, ông bơm cho đến khi đó mà tất cả những cái gì trong ruột của nó đi ra hết, cho đến khi nó chảy nước trong rồi đó, thì bắt đầu ông mới thọc huyết nó, rồi ông mới cạo lông nó, rồi ông ăn những cái phần ngon, còn những cái phần mà ông không có ăn nữa đó thì ông mới đem bán. Và ông cứ sống như vậy, ông sống như vậy, ung dung sống như vậy cho đến cuối đời. Thì khi ông phát lên ông bệnh đó, thì ổng chỉ bò thôi, ổng bò 7 ngày như vậy. Và cái lúc mà ổng thọc huyết con heo kêu như thế nào á, thì ổng vừa bò ổng vừa kêu như vậy. Và ổng chỉ là chạy ra ngoài đường thôi, thì cái người nhà đó là phải khóa cửa hết để ổng bò trong nhà cho đến khi ổng chết. Mà ổng chết là ổng đọa địa ngục. Còn cái này thì quý vị thấy người ta bơm nước mà bơm nước bẩn, chứ không phải là được cái nước mà mình sử dụng để tắm giặt đâu. Bơm những cái nước ở những cái đìa, những cái ao dơ bẩn, nó bơm vào cho con heo nó phì ra. Trong mấy cái tờ báo trước đó, chụp những cái con heo cái mình nó to phồng ra vậy, rồi là đem ra giết mổ. Thì quý vị hiểu cái ác nghiệp này đó, cái bản thân người này không những phải xuống địa ngục, mà cái dư báo của cái này sau khi rời khỏi địa ngục rồi đó, thì cái dư báo của nó là cái người này sẽ bị bệnh phù thủng không biết bao nhiêu kiếp. 6 triệu thì đâu có làm cái gì được đâu. Bây giờ 600 triệu hay là 6 tỷ bạc đi nữa đó, mà mình mua một cái bệnh như vậy đó, trong một kiếp này mình cũng đã khủng hoảng rồi, huống chi mình phải trả rất là nhiều kiếp. Nhưng mà người ta vẫn cứ làm như vậy. Hoặc là quý vị thấy như nãy sư cô cũng có nói rồi, làm quan mà ăn cắp của công, thì khi người ta bắt được đó, khi mà nhà nước đưa ra để mà làm cho rõ cái tội ra đó, thì một là tù tội, hai là bị tử hình. Và như vậy con cái thì nó liên quan trong chỗ đó. Nếu mà hồi xưa đó thì người ta tru di tam tập, hồi xưa như vậy á, là con của những người đó là bị cấm chỉ không có thi ra làm quan được. Còn đời bây giờ đó thì là chỉ cái người đó bị tử hình thôi, hoặc là bị án tù thôi, nhưng mà con cái có thể đi cái chỗ khác. Nhưng mà cái án về tâm linh á thì khó mà có thể cởi ra được. Người ta chẳng truyền nhau để biết cái tội lỗi ăn cắp của những vị quan này. Hoặc là lừa người để mà đoạt tài sản. Ví dụ vừa rồi báo có đăng là cái cô này là nữ thôi, nhưng mà lừa những cái người nghèo khổ, nói rằng là có thể mượn tiền ở ngân hàng để mà sửa chữa nhà cửa để mà đủ vốn để mà làm trong cái vụ mùa, hoặc là làm ăn cái này cái nọ, hay là chạy chữa thuốc thang. Thì khi mượn tiền như vậy, chẳng hạn bây giờ cái nhà mình đó là mình đi mượn chừng khoảng 50 triệu thôi, thì cái người này sẽ mượn ké vô 150 triệu, và cứ mượn ké như vậy. Thì cuối cùng đó là cái người chủ nhà đó thì chỉ trả cái phần nợ của mình thôi, nhưng ngân hàng nó đâu có chịu, là tại vì trong cái chữ ký người này không phải 50 triệu mà 200 triệu. Thì khi trả không nổi vậy thì đã có 4 người tự tử chết, và trong đó là có 2 vợ chồng, người vợ tự tử trước rồi sau đó cái người chồng cũng tự tử luôn. Và khi những cái người bà con xóm giềng đó, người ta tới để người ta yêu cầu cái người này đó là trả bớt cái tiền để về mua hòm chung, thì người này không trả. Thì những người đó nói là nếu mà bà không có trả tiền để mua hòm chôn cho cái hai vợ chồng mà xấu số này đó, thì chúng tôi sẽ khiêng cái xác lại để nhà bà. Thì bà nói cứ khiêng đi, nhà tôi đông lắm, tôi xẻ thịt ăn hết. Thì cái lời nói này cũng như cái ác nghiệp mà tạo ra đó, khi mình lừa đảo để cho người ta phải chết, thì nó tự giận phải chết, tan nát cả một cái gia đình. Mà cái lời nói mình ác như vậy á, thì quý vị biết chắc chắn là những người là đi vào con đường địa ngục. Còn cái dư báo của nó đó, là nhiều đời nhiều kiếp á, bất cứ làm cái gì là người ta lừa hết, không có gìn giữ được. Hoặc là quý vị thấy người ta xây cầu, xây cái cầu treo đó, quý vị thấy không? Cái cầu treo mà khi cái đám cưới đi qua rồi nó té xuống cái cầu treo đó, lớp chết, lớp bị thương. Rồi sau đó thì người ta khảo sát ra đó là nó thiếu chất lượng. Thì bây giờ không phải một cái mà rất là nhiều cái. Mà khi tai họa xảy ra đó, thì cái đồng tiền mà cái người đó tưởng là không dính dáng gì tới cái chết này đó, nhưng mà đứng về mặt tâm linh thì cái người nào mà đã ăn xới ăn bớt ở trong cái cầu đó, đó thì giờ đây tất cả những tai họa này lãnh ra mà làm cho gia đình người ta đó phải mất cái người thân. Con cái người ta mất cha, mất mẹ, người ta lao đao lận đận đó, thì cái hậu quả này phải gánh hết. Không có thể nói khác hơn. Làm đường cũng vậy. Để cho xe người ta sụp hầm, sụp hố, sụp ổ gà, gây ra tai nạn để chết, thì tưởng là không dính dáng, nhưng nó là một. Nó là một, nó dính vô. Những người mà sản xuất các cái loại ma túy, rồi là sản xuất ra rượu, vũ khí giết người, sản xuất ra thuốc giả, thuốc dởm. Và hiện nay theo cái thống kê thì nói rằng là cái thuốc giả và thuốc dởm mà bán trên toàn thế giới này đó, thì cái lợi nhuận của nó cao hơn ma túy. Tại vì khi mà cái thuốc giả đó, nó có thể là nó làm bớt cái thành phần lại. Ví dụ như cái này nó làm 10 thì nó làm còn 7 thôi, thì uống hoài không hết bệnh. Nó cái thuốc nó lờn đi, rồi cái người bệnh nhân này đó chỉ là một thời gian rồi thì phải dùng cái loại thuốc khác mạnh hơn nữa mới chịu đựng nổi, thì cái tiêu tốn nó rất là nhiều. Còn cái thuốc dởm á, là cái thuốc nó không có phải là đúng cái công thức của nó, người ta thế bằng những cái thứ khác vô. Một là uống vô hiệu quả, mà vô hiệu quả thì cái bệnh nó tăng có thể chết, hoặc là nó chế bậy ra thì uống vô có thể chết. Thì những cái đó là cái ác nghiệp nó tạo ra. Và cái con đường đó là con đường của địa ngục. Mà dư báo của nó là trong nhiều đời nhiều kiếp đó, khi mình đau bệnh đó, thì mình phải uống những cái loại thuốc đó cho đến chết. Hoặc là như bây giờ đó, thì quý vị thấy rằng nó khủng khiếp cho đến nỗi đó, gọi là giết người cướp của, chứ không phải cướp của giết người. Hồi xưa người ta nói ăn cướp giết người, tức là cái chủ yếu của nó là nó cướp tài sản. Chừng nào mà nó thấy rằng là nó không an toàn thì nó giết người để nó bịt miệng, để nó thoát thân. Còn bây giờ không phải vậy. Giết trước cướp sau, thì phải nói nó đi đến cái đỉnh điểm của cực ác, cho đến nỗi mà cái luật pháp ở thế gian đó, thì khi mà xét thấy những cái tội mà giết người cướp của thì bao giờ cái bản án cũng là rất là cao, nhưng mà vẫn không có răn đe được. Bởi vì khi mà hỏi ra thì những cái người này đó là để thọ hưởng những cái dục lạc ở cái thế gian này, thì khi mà đắm chìm trong đó rồi đó thì bằng mọi cách để làm ra tiền, thì cái ác không có nghĩa lý gì cả. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy báo chí đề cập rất là nhiều. Còn những cái nhỏ nhặt trong cái đời sống của mình đó, mình sẽ thấy được. Thí dụ như những một những cái chuyện mà người ta nói rất là nhỏ, người ta coi như là cái chuyện mình nói là cái chuyện mình nói chơi, nói đùa vậy thôi chứ không có giá trị gì hết. Là thí dụ giờ người ta làm giường, làm ruộng, thì ta dùng cái cái thuốc mà xịt cỏ đó vô tội dạ, hoặc là những cái thuốc mà diệt côn trùng, thì cái thuốc diệt cỏ nó thường là cái chất dioxin, là cái chất mà gọi là cái chất mà độc màu da cam, nó pha loãng ra. Thì khi nó xịt xuống đó thì cái cỏ nó chết, nhưng mà những cái côn trùng mà là ở trong cái khu đất đó, nó bị tận diệt luôn, ngay cái trứng của nó cũng không còn. Nó không ngừng lại cho đó, khi mưa mà nước nó chảy xuống, nó đi tới đâu đó thì nó ngấm vào trong cái tới đó. Và ngay cả cái hoa màu người ta trồng trên đó, nó lên và nó cũng bị nhiễm ở trong đó. Và người ta có cái công trình nghiên cứu đó, là những cái dòng nước chảy như vậy đó, thì những cái con bò, con trâu nó uống phải cái nước đó, thì những con bò, con trâu nó bệnh thì đã đành. Nhưng mà nếu nó đang mang cái thai bào thì nó phải bị sảo thai hoặc quái thai. Thì khi mà những người nông dân, những người làm vườn đó, người ta cầm cái bình xịt đó, người ta vô tư, người ta nghĩ rằng ta không có tội. Ai cũng làm vậy mà, ai cũng làm, không phải một mình làm, thấy không? Và người ta nghĩ rằng cái chuyện đó nhỏ nhặt, chuyện đó không đáng kể, nhưng mà cái chuyện đó gieo cái ác nghiệp rất là lớn. Hoặc là ngay cả những cái người trẻ trẻ đó, nó đi muốn bắt cá ăn đó, thì bây giờ nó không có phải tát đìa tát đầm để bắt cực khổ nữa, mà nó chỉ là gắn cái bình ắc quy vô rồi đi chích cá. Thì khi mà chích như vậy đó thì cá lớn, cá bé, cá gì đó đều cũng đều bị tận diệt, kể cả cái khu vực đó, trong cái phạm vi đó, thì những cái con vật gì đó hoặc là những cái côn trùng gì, hay là những cái con gì mà sống ở cái vùng đó đều chết hết. Quý vị biết là cái luật hồng đức á, khi mà cho những người ngư dân đánh bắt á, thì cái lỗ của cái lưới á, là nhà vua có quy định là cái lỗ đó bao nhiêu, đánh bắt trong cái mùa nào, đến chi để bảo vệ những con cá con. Còn bây giờ đó thì nó chích như vậy để tận diệt luôn. Thì những cái đó tuy là nhỏ nhặt nhưng mà cái nghiệp sát cực kỳ lớn lao. Và không biết là người ta ăn cái con cá đó đó thì người ta sẽ trả giá bao nhiêu cho tất cả những cái sinh linh. Tuy nó bé nhỏ nhưng mà mỗi một sinh linh là một cái sự sống, bởi vì nó có hơi thở mà. Con cá nó đầy đủ lục căn như mình mà, nó có mắt mà, nó có mũi mà, nó có tai mà, thấy không? Nó có lưỡi mà, nó có thân xúc chạm mà, và nó có tâm ý, cho nên nó cũng biết né tránh vậy. Khi quý vị đập nó cũng biết đau đớn vậy, không? Nhưng mà người ta đã đối xử với lại một cái chúng sinh có cái lục căn như mình, chỉ có khác cái hình thể thôi, mà chúng ta lấy nó để nuôi sinh mạng của mình, và chúng ta đối xử cực kỳ độc ác. Thì chúng ta nghĩ có những cái chúng sinh khác nó to lớn hơn mình, nó đối xử với mình như vậy, mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao? Thí dụ bây giờ cọp nó ở trên rừng mà nó tràn về đây chẳng hạn, cả trăm con chẳng hạn, mà nó ra cái đường phố là gặp ai nó ăn thịt nấy, thì quý vị thấy nó hải hùng như thế nào. Còn mình bắt cả nhà người ta, mình đem vô nồi mình luộc hết rau, không còn gì hết á, thì mình không nghĩ hải hùng. Mình nghĩ rằng hên quá mới bắt được một cái đàn cá như thế này mà đưa vào nồi. Thưa quý vị, không có hên đâu. Rồi bây giờ đó, khi những cái con đường mà kiếm cái đồng tiền vô như vậy là cái con đường nó đi vào cái con đường bất chánh, con đường mà nó không có thiện lành. Thì quý vị thấy đó, ngay cái việc làm đó nó đã chiêu cảm những cái quả đau khổ cho mình rồi. Bây giờ với cái vấn đề thứ hai đó, là sử dụng. Thì sư cô cũng đã nhiều lần nói với quý vị rằng là cái phước mà mình tạo ra tiền bạc là một phước, còn cái mà mình được hưởng dụng cái phước đó hay không đó là cái phước thứ hai. Còn có những người họ không có phước, nhưng mà họ càng bướng để là họ hưởng cái phước đó. Hỏi được không? Được. Nhưng mà cái hậu quả mà càng bướng để hưởng cái phước đó thì cái hậu quả đó là không thể nào mà đo lường được hết. Thí dụ như khi mà có những cái của mà người ta gọi là của phi nghĩa đó vào tới trong tay rồi, thì thường thường đó thì người ta sử dụng những cái của cải này để mà người ta thọ hưởng bằng cái tà hạnh của mình. Họ thọ hưởng dục lạc trong cái tà hạnh. Thí dụ như là quý vị nói thấy nè, thường thường đó là những cái người mà làm cái đồng tiền bất chánh để có tiền cho nhiều cho nhanh, hoặc là cái đồng tiền đó do ăn cắp của công, do cái sự lừa đảo mà có đó, thì phần lớn quý vị theo dõi trên toàn thế giới này chứ không phải là riêng một cái nước nào cả, nhất là những cái tài liệu về Trung Quốc rất là nhiều, những cái vụ mà coi như là nhà nước đưa ra để xử những cái vụ án tham nhũng mà đưa đến tử hình đó, mà quý vị coi những cái tài liệu đó quý vị sẽ thấy đó, đúc kết lại đó là nó không có đi ra trong cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật nói về những cái cửa vào và những cái cửa ra thì nó đơn giản thôi. Là cái cửa ra của nó là cái cửa ra nó đi bằng cái con đường của cái tà dâm, tức là trai gái. Nó đi bằng cái con đường của cờ bạc. Nó đi bằng cái con đường của cái việc mà cái người này đó làm những cái điều mà kết hợp với những người xấu ác để mà sử dụng nó mà thụ hưởng, để mà tạo ra cái ác nghiệp. Thì trong cái đời hiện tại này đó thì quý vị thấy là thường thường đó là những cái đồng tiền này đó họ chi vào trong những cái buổi ăn nhậu linh đình. Và khi mà ăn nhậu như vậy đó là để cho nó giống như mình đó, là ở vào cái hàng mà giàu có bậc nhất thì phải ăn những cái món ăn độc đáo. Thí dụ như là cái loại nào rắn nào mà độc nhất đó, thì cho rằng cái mình ăn được cái con rắn đó thì nó làm cho cái đau nhất ở trong người của mình nó hết. Ăn cái những cái thai bào của cái con này với con khác á thì nó làm tăng cái sinh lực lên. Hoặc là những cái người này đó là ăn cái ốc khỉ hay là ăn cái loại bồ câu, các cái loại bồ câu mà nó thành dòi, thì cái đó nó sẽ làm cho cái sức khỏe được thế này thế nọ. Cái chuyện đó chưa ai chứng minh được, nhưng cái mà người ta có thể nhìn thấy rõ đó là những cái cách mà dùng để mà giết hại những cái sinh vật này để mà ăn uống như vậy đó thì tạo nên cái ác nghiệp rất là lớn, nhất là đối với loài rắn. Thì cái này nó sẽ tạo nên cái thù hận không biết bao nhiêu kiếp. Là bởi vì tất cả những cái thức ăn khi mà nó đưa vào trong cái cơ thể của mình đó thì cái nhiệm vụ của nó là nó biến những cái thức ăn này thành cái chất đạm, chất đường, chất béo, rồi nó tạo thành những cái nhũ trắp, rồi nó làm thành một cái chất mà chúng ta gọi là máu. Thì để những cái máu này nó đến nó tiếp xúc với những cái tế bào, thì khi mà nó tiếp xúc vậy nó phả ra một khí để nuôi dưỡng cái tế bào, bởi vì máu nó phải ở trong mạch máu. Nhưng mà khi nó tiếp cận nó tiếp cận thì nó phả ra một cái khí, người ta gọi là vitamin để nuôi dưỡng. Thì trong cái khí nó có cái mùi. Thì khi mà mình ăn những cái thức ăn mà về động vật nhiều đó, nhất là những cái con vật nào nó đặc biệt á, mà cái tâm thức của nó có cái hận thù mà nhiều đó, thì khi mà ăn vào đó thì nó, người mình nó sẽ tiết ra cái mùi mồ hôi. Nó trong máu mình nó có mùi mồ hôi, và chính cái mùi mồ hôi đó nó sẽ chiêu cảm những cái tai họa cho mình. Cho nên là khi mình ăn cái thịt rắn chẳng hạn, thì nó đã vào trong máu thì nó sẽ chiêu cảm. Thì trong một cái đoàn người đi qua như vậy đó, thì chỉ có một người đó bị rắn cắn chết mà thôi. Hoặc tại sao đó, con trâu đó nó điên mà đoàn người đi qua là nó chém, chỉ có một người đã chết thôi. Thì tất cả nó là sự chiêu cảm. Cho nên là trong cái ăn uống về thịt động vật của mình đó, thì bao giờ khi mà nó đã biến thành một cái thứ để nuôi dưỡng cái cơ thể của mình, thì nó bao giờ nó cũng có cái mùi. Và chính cái mùi nơi mỗi một người đó toát ra nó sẽ chiêu cảm. Hoặc là cái tiền bạc này đó, người ta thọ hưởng bằng cách người ta cờ bạc, người ta cá độ. Và quý vị đã biết rằng cái cờ bạc với cá độ hiện nay đó, là nó coi như là nó làm cho biết bao nhiêu gia đình đó dở khóc dở cười. Thí dụ như một cái người này đi cờ bạc, thì nhà cửa vợ con đó là đã tiêu tan hết rồi, không nói làm gì nhé. Bây giờ bị bắt giam á, thì nó cho trở về, thì đem cái đứa con gái 10 tuổi của mình á qua thế chừng ở đó để mình đi. Đi để kiếm cái gì đó vô đánh tiếp để gỡ gạt. Hoặc là chưa hết, nhà cửa cha mẹ của mình đứng bán rồi, bây giờ anh chị mình ra riêng rồi đó, mà mình biết rõ vẫn bán được. Thì khi bán cái nhà của anh chị mình á, thì những cái người đó, những cái người bên chỗ casino đó, thì người ta sẽ tìm tới cái gia đình này, gia đình của người anh người chị này, người ta nói: ông có phải tên này không? Vợ ông tên này phải không? Em trai của ông là cái người tên vậy phải không? Phải. Ông là chủ cái nhà và cái đất này phải không? Nói phải. Nó chìa cái giấy ra là nhà đất của ông đã bán rồi. Thì hai vợ chồng này nói: ủa, cái nhà thì vợ chồng tôi xây cất, đâu có dính dáng gì tới người em trai. Cha mẹ tôi cũng không có cho tiền mà, vợ chồng tự làm lấy rồi tạo ra đất ra nhà này để ở, mà tôi đâu có dính dáng gì với người em trai này, cũng không có dính dáng tiền bạc với cha mẹ. Nhưng mà tại sao em tôi lại bán được? Khi nào cha mẹ tôi cho tiền thì nó còn có cái cớ được, hoặc là tôi có mượn tiền nó. Còn bây giờ không có gì hết, tại sao nó bán? Người ta không cần trả lời cái câu đó. Người ta chỉ nói cái nhà này đã bán rồi, bây giờ kỳ hạn trong một tuần lễ có tiền trả hết số tiền này thì cái nhà này còn ở, còn nếu không giao cái nhà này đi ra. Hay trong cái điều đó không làm á, thì cái gia đình này đó sẽ người này chết trước tới người này, tới người này, tới người này. Tính đi. Thì quý vị thấy cái sự đau khổ này nó ra sao. Nhất là một cái người đàn bà mà chồng mình lại dính vào trong cái chỗ đó, lại đem con gái của mình đi vào trong cái hang hùm mổ rắn đó để mà giam cái đứa con gái 10 tuổi của mình vào trong đó, thì mình là cái người mẹ, mình có khóc hết nước mắt không? Những cái nỗi đau khổ gì người ta tạo ra đó, thì trong kinh Pháp Cú có nói là do tham đắm tiền của mà hại mình hại người. Là cái lời dạy của Đức Phật từ mấy ngàn năm trước cho đến bây giờ, thì quý vị thấy nó hiển lộ rất là rõ ràng. Hoặc là có những cái tội ác cũng do cái đồng tiền, là do cái đồng tiền, cho nên là cái người dẫu lớn tuổi, dẫu xấu xí bao nhiêu đó, cũng có thể mua được những cái đứa con gái 15, 17 tuổi để mà phá hoại cái cuộc đời của nó. Thậm chí nếu muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì cũng dùng tiền của đó để cướp vợ của người ta. Cái đồng tiền nó làm cho mờ mắt hết, và nó có nhiều thủ đoạn để mà cho cái người sử dụng cái đồng tiền đó tạo nên cái ác nghiệp của mình. Hoặc là khi mà nhà nước mà bắt ra đó những cái người mà ăn cắp của công đó, những cái ông quan mà ăn cắp của công đó, những cái ông quan mà trên toàn thể thế giới này không riêng một nước nào đó, thì cái điều lạ lùng nó giống nhau ở chỗ đó, là nếu mà không trai gái thì cũng phải vợ hai, vợ ba, vợ bốn. Và cái đồng tiền nó đi vào trong những cái ngõ đó, thì nó đi vào con đường tà dâm. Cho nên là khi người ta tạo cái đồng tiền bất chính thì cái sự tổn phước này đó làm cho cái phước mà nhiều đời trong cái tái sinh đó, để mà có của cải tài sản mà được phong phú dồi dào hay được đủ ăn đủ mặc đó, thì không có. Và khi cái đồng tiền này mà cái nó từ tài sản cha mẹ để lại hay từ bản thân mình đó, vợ chồng mà cực khổ để tạo ra, mà khi người ta sử dụng trong cái tà hạnh này để mà thọ hưởng bằng những cái con đường mà sư cô kê khai ra một vài cái điểm chánh thôi đó, thì cái con đường này cũng đưa cho cái người mà coi như là không có cái trí tuệ đó, thì coi như chìm trong cái dục lạc mà xấu xa của thế gian này, để mà đi đến cái con đường thoái đọa cho cái đời sống tâm linh và phá nát cái mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình cũng như là trong xã hội, cho nên tạo nên cái ác nghiệp mà thôi. Do đó khi chúng ta mà muốn rằng đó, chúng ta sinh ra trong bất cứ cái nơi nào, ở đâu, với bất cứ một cái hình dáng nào mà chúng ta có không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, về cái về những cái nhu cầu tối thiểu trong ăn mặc ở bình của mình á, thì thứ nhất chúng ta phải có cái công ăn việc làm, chúng ta tạo ra bằng cái năng lực và cái sự chân chính ở trong tâm của mình, thì cái đồng tiền đó chúng ta phải kiếm lấy bằng sự chân chính. Và không những như vậy đó, mà trong cái đời này khi chúng ta làm như vậy, với cái sự chân chính đó mà chúng ta thu nhận được một cái kết quả cao, thì chúng ta nhận ra rằng là trong nhiều kiếp chúng ta có hành cái hạnh cúng dường, cái hạnh bố thí và cái hạnh phục vụ. Và như vậy thì trong đời này chúng ta để gieo trồng cho cái đường luân hồi của chúng ta. Mỗi một cái kiếp luân hồi của chúng ta đó, thì chúng ta đỡ nhọc nhằn trong cái ăn mặc ở bệnh đó, thì ngày nay chúng ta hưởng cái gì, chúng ta gieo cái hạt giống đó. Hay chúng ta ăn thì chúng ta biết nhường cái thức ăn này để trước nhất là chia sẻ trong cái đời sống gia đình cho những cái người khó khăn hơn trong cái gia tộc của mình và cho những người xung quanh, người ta gọi đó là bố thí. Và chúng ta còn hướng về cái đời sống tâm linh, cho nên chúng ta cúng dường đến những cái bậc có giới đức. Và chúng ta đó dùng cái đồng tiền của mình đó để tạo nên những cái phước báo, để cho cái luân hồi của chúng ta đó, trong cái ăn mặc ở bệnh, chúng ta có cần cái gì thì chúng ta phải gieo trồng cái hạt giống đó xuống. Và sư cô vẫn thường nói với quý vị rằng khi mình nuôi con chu đáo, mình nuôi con với tất cả cái tấm lòng của mình, và đừng có mong nó đền đáp. Mình chỉ biết là mình sống hết cái tấm lòng của người cha, người mẹ đối với con mình, đó chính là mình gieo cái hạt giống phước báo. Còn nếu mình nới rộng ra được nữa thì cái phước báo đó nó lớn nữa. Ví dụ như anh chị em mình nghèo mà con nó học giỏi chẳng hạn, mà không có điều kiện thì mình cũng đem nó về mình nuôi như con mình, hoặc là trợ cấp như con của mình. Hoặc là có người rộng rãi hơn nữa đó, thì người ta tạo những cái học bổng cho những cái học sinh ở các cái trường học. Tức là mình nới ra trong cái ăn mặc ở bệnh, mình đều có cái bố thí đó hết, mình đều có sự cúng dường đó hết á, thì chúng ta không lo rằng trong cái luân hồi chúng ta thiếu phước để đến nỗi mà ăn mặc ở bệnh gì chúng ta cũng bị đưa vào cái con đường ngặt nghèo hết, không có cái đó. Nhớ đời sống là ăn mặc ở bệnh, thì khi chúng ta có cái phước cái này đầy đủ, chúng ta nhớ hãy chia sẻ cho người khác. Người ta lao bệnh có thuốc cho, người ta thiếu ăn thiếu mặc chia sẻ cho người ta, Thì mình làm vậy là mình sẽ có cái phước để mà mình có đủ cái của cải để mà chi phí cho ăn mặc ở mình. Và cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng cái tài sản đó thì nên sử dụng vào cái mục đích tốt lành. Đó là mình nuôi sống cái thân mạng của mình và cái người thân của mình đó một cách đúng đắn. Chứ không phải dùng tất cả những cái thực phẩm đó để thỏa mãn cho cái sự ăn uống của mình. Chúng ta ăn thì chúng ta phải biết chọn cái thức ăn tốt cho sức khỏe, hợp cho sức khỏe. Nếu muốn ăn ngon cũng được, không có tội lỗi gì trong chuyện đó. Nhưng mà tầm cầu những cái thức ăn đó để làm thỏa mãn và thỏa mãn cái tấm tham ăn, và đồng thời đó có người còn thỏa mãn cái giống như gọi là cái đẳng cấp của mình, mà đó chính là để nuôi dưỡng cái ngã của mình. Cho nên có nhiều người thường hơi khoe đó, nhà tôi hay mua cái này ăn cái kia ăn. Nhưng trong cái ăn đó nó cũng có cái ngã. Mình ăn những cái món này chứng tỏ là mình ở cái đẳng cấp cao, mình sang trọng mình mới có vậy. Cho nên vô đám đông có khi khoe cái mình có, khoe cái mặt, khoe cái ăn, khoe cái ở, khoe cái dụng cụ trong gia đình mình. Thì những cái đó là những cái nó đi vào con đường sai lệch. Cho nên là khi sử dụng thì phải sử dụng nó đúng trong cái căn bản mà nhu cầu ăn mặc ở bệnh của mình, làm sao cho tốt đẹp. Để cái tốt đẹp đó nó làm cho mình có cái sức khỏe, nó làm cho mình có được sự yên ổn, thì từ đó mình mới nâng cao được cái đời sống tâm linh. Còn nếu như mình sử dụng cái tài sản có được bằng lương thiện, hoặc là cái tài sản có được bằng sự bất lương để mà thỏa mãn cho tất cả những cái dục lạc, mà cái dục lạc này không biết bao giờ nó mới có thể thỏa mãn được hết tất cả, thì người ta sẽ chúi đầu trong cái dục lạc đó và tạo ra cái ác nghiệp và đi trong con đường thoái đọa của mình. Thì về sau đó thì tất cả những cái việc làm không có tốt lành của mình đó, làm cho mình đó khó mà hưởng được cái phần phước của mình. Thì chúng ta cứ nhớ cái ông phú hộ đó, chỉ một chút tiếc rẻ như vậy thôi, chỉ một cái lời nói đó, khi mà dâng cúng cái thức ăn này đến một vị sa môn, mà cái phước lành đó, vị sa môn này là một cái vị Phật, mà tiếc rẻ như vậy thôi đó, thì bảy cái đời quan trưởng khố của mình đó, là ăn cái thức ăn của người tôi tớ thiếu phước, chứ không phải cái người tôi tớ có phước đâu. Mình nhớ như vậy để chi? Để mình biết rằng là trong cái lời nói mình phải thận trọng, trong cái suy nghĩ mình phải thận trọng. May là vị này chưa có lấy thức ăn trở lại, vẫn cúng dường đó, nhưng mà cái ý khởi lên là tiếc rẻ. Cái ý khởi lên đó là đã có cái điều suy nghĩ không tốt về một cái vị sa môn, mà mình đã phát tâm cúng dường rồi, mà cái đó nó gây một cái hậu quả như vậy. Huống chi mà tới những cái việc tà hạnh này đó, thì cái giá đó là mình phải trả. Cho nên tất cả những gì mình nghĩ trong tâm, mình nói thầm trong đầu, mình đưa ra bằng cái lời nói, mình đưa ra bằng cái ứng xử, thì đừng nghĩ rằng tất cả những cái đó không phải là hạt giống. Tất cả là hạt giống, tất cả là những cái nhân. Nếu chúng ta gieo xuống cái trái ngọt, cái hạt giống ngọt nó sẽ cho ra cái quả ngọt, mà chúng ta gieo xuống cái hạt giống đắng nó cho ra cái quả đắng, và tất cả nó nở trong khu vườn tâm của mình. Cho nên những cái cảm thọ về đau khổ, những cái cảm thọ về an lạc nó nằm trong tâm, bởi vì chúng ta gieo bằng ý nghiệp trước, rồi sau đó nó mới lớn mạnh ra trong con đường khẩu nghiệp và con đường thân nghiệp. Và khi nó tác động trở lại, nó cũng sẽ đi bằng cái con đường đó. Nhưng những cảm thọ thuộc về đau khổ nằm trong tâm. Chúng ta nhớ như vậy để mà chúng ta hiểu rằng trong cái đời sống của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta làm trong cái đời sống hàng ngày, nghĩ suy nói năng ứng xử, đem hết cái tâm sức của mình để tạo dựng trong cái đời sống đó, thì chúng ta phải hỏi mình cái ý nghĩ này, cái lời nói thầm này, cái lời nói ra miệng này, cái việc làm này tạo phước hay tạo tội. Nếu tạo phước thì mình đây hưởng phước, Nếu tạo tội mình đây phải hưởng cái khổ, mình có nhớ như vậy không? Đừng bao giờ nghĩ rằng đó, tại vì cái người thân này gặp cái hoàn cảnh này mà tôi phải nhắm mắt tạo tội để cứu. Thưa quý vị, nhắm mắt tạo tội để cứu người này đó thì bây giờ sẽ được cái gì? Được cái thứ nhất á, là cái ơn phước mà gieo với người này đó thì người này sẽ đền ơn đáp nghĩa. Nhưng mà cái tội mình tạo ra đó thì cái quả tội này riêng một mình lãnh. Ngày hôm nay là mình mở cái quán thịt dê đó, rồi mình mua những cái con dê mà nó có thai đó để mình bán những cái thai bào dê đó cho nó nhiều tiền, có lời nhiều. Thì cái tiền nhiều đó đem về nhà một người hưởng một chút, tạo dựng cái quy thế chung, rồi giúp người này người kia người nọ cũng làm tốt. Nhưng mà khi thân hoại mạng chung đó, rồi tái sanh lên đó, là mình gặp những cái cảnh như những con dê này đó, thì có một mình chịu thôi. Còn những người mà mình nuôi, những người mà mình giúp đó, thì người ta cũng sẽ giúp cho mình, nhưng người ta không gánh cho mình. Mình khổ, người ta có thể săn sóc tới mình, người ta quan tâm tới mình, người ta chia sẻ với mình đói có thể người ta cho mình ăn, mình thiếu có thể người ta cho mình mặc. Nhưng mà những cái đau khổ do cái ác nghiệp đó chỉ có một mình thôi. Mình nhớ như vậy để mình biết rằng là mình sống là do phước che chở. Mà mình tái sanh bất cứ cảnh giới nào thì cái tài sản của mình là phước. Hai cái phước, một cái phước mà thuộc về ăn mặc ở bệnh, một cái phước thứ hai là về tâm linh, để cho mình sáng suốt, để cho mình đó biết đâu là cái con đường tiến hóa của tâm linh, đâu là con đường thoái độ của tâm linh. Nó rất là đơn giản như vậy, nhưng mà mình phải ráng thực hành thì mình mới có cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu mình không thực hành đó, mình sẽ sống theo cái tiếng nói ở trong cái bản năng của mình, nó lôi đi như mình đã nhiều kiếp, mà nhiều kiếp trước mình cũng đã đi vào con đường tốt lành cho nên mình mới được ngày nay. Nhưng mà ngày nay đó, trong cái xã hội mà bây giờ đó, là coi như cái nền kinh tế của tất cả các nước phát triển đó, là người ta chỉ muốn cái gì, muốn làm sao cho mọi người thọ hưởng được nhiều chừng nào thì người ta kiếm tiền được nhiều chừng đó, cho nên nó quyến rũ trong cái sự thọ hưởng đó. Mà nếu chúng ta đi vào cái con đường quyến rũ đó thì chúng ta sẽ làm tổn phước đức của mình. Và như vậy thì trong nhiều đời nhiều kiếp, cái phước mà để có của cải, cái phước mà để thọ dụng được của cải của chúng ta đó, có nhiều hay ít, đầy đủ hay thiếu thốn là do chúng ta quyết định ngày hôm nay. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ phước báo về trí tuệ để chúng ta tạo những cái phước lành về tâm linh ngày một tiến hóa cho tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu niệm Phật, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm chư binh chư vong chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá trung tâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến cho cửu quyền được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu niệm Phật, đến toàn thể hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất